Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1949, chương 1.927 đại sát khí 3. Tại hai người không ngừng xạ kích phía dưới, này một đám trước hết nhất lao xuống người sói cùng hấp huyết quỷ khiêu vũ, rút gân, không ngừng ngã trên mặt đất, thi thể theo thang lầu lăn xuống tới, chơi vui, chơi thật vui, mở đầu tiểu nhị hưng phấn đến hai mắt tỏa ánh sáng. Con mắt so đối diện hấp huyết quỷ cùng người sói còn sáng. Vạn, thế nào, sư phụ không có lừa gạt ngươi chứ? Diệp Thiểu Dương nhìn lấy một màn này, cũng là mừng rỡ tự tại, mặc dù mình tiến đến trùng sát lời nói, những này hạ đẳng tà vật, cũng ngăn không được chính mình. Nhưng này dạng quá mệt mỏi, lão Quách phát minh loại này máy phun động cơ, cũng là để cho người ta tỉnh kinh, tốt thực lực, đi đối phó những cái kia cước tay đối tay. Hoa hoa hoa, sư phụ ta yêu ngươi, các ngươi những này cặn bã, mau lại đây chịu chết a. Mở đầu tiểu nhị hưng phấn không được, kìm lòng không đặng một bên xạ kích một bên đi lên phía trước. Thình lình một cái người sói từ thi thể chồng chất xông tới. Lao thẳng về phía nàng. Diệp Thiểu Dương vội vàng vung vẩy câu hồn tác. Đem người sói rút ra đánh lại. Lôi kéo mở đầu tiểu nhị lui lại. Cảnh cáo nàng không nên quá đắc chí. Diệp Tiểu Manh mặc dù không có mở đầu tiểu nhị như thế phấn khởi, nhưng cũng là hưng phấn mặt mũi tràn đầy phát hồng. Không ngừng nhắm chuẩn xạ kích. Ca ca, những này tà vật đến có bao nhiêu a? Làm sao liên tục không ngừng giống như? Diệp Tiểu Manh có chút bận tâm hỏi. Cũng không có quá nhiều. Giết hết, lúc này Nhuế Lãnh Ngọc cũng chạy tới. Tay cầm diệt hồn thương. Hung hăng địa xạ kích. Nhóm đầu tiên lao xuống hạ cấp hấp huyết quỷ cùng người sói. Cứ như vậy đổ vào mưa bom bão đạn bên trong. Liền bắt quỷ liên minh bất luận cái gì thành viên lông đều không đụng phải. Đi lên, Diệp Thiểu Dương ra lệnh một tiếng, dẫn đầu hướng lầu 2 xông đi lên. Quét qua mắt nhìn đi, hành lang chỗ sâu có vài bóng người chính từ trong phòng lao ra. Phía trên còn bay múa mấy cái đại cái huyết biên bức. Diệp Thiểu Dương vừa muốn xông tới, lão Quách kéo lại hắn. Những này giao cho chúng ta. Chúng ta chậm rãi thanh đi lên. Ngươi đi lên trước. Các ngươi cẩn thận. Diệp Thiểu Dương quay đầu xông Nhuế Lãnh Ngọc gật gật đầu. Dẫn đầu hướng lầu 3 xông. Nhuế Lãnh Ngọc theo sát sau. Dựa theo Diệp Thiểu Dương trước đó điều tra. Lầu 3 hẳn là cao đẳng tà vật tụ tập. Nhưng là đi lên về sau. Hai người phát hiện cả tầng lầu rỗng tuếch. Tại sao có thể như vậy? Diệp Thiểu Dương quay đầu nhìn Nhuế Lãnh Ngọc. Nhuế Lãnh Ngọc chỉ trên lầu. Đi lên lại nói. Lên tới 4 lầu. Hai người đều cẩn thận. Làm ra ứng đối tập kích chuẩn bị. Kết quả vẫn là trống rỗng. Một người không có. Diệp Thiểu Dương cho Nhuế Lãnh Ngọc nháy mắt. Trong chiều ngang gian phòng đi qua. Cửa mở ra. Bên trong một điểm động tĩnh không có. Diệp Thiểu Dương rút ra thất tinh long tuyền kiếm, tay phải cầm kiếm, tay trái nhặt một sấp linh phù, cẩn thận địa đi vào, không có người, Nhuế Lãnh Ngọc cũng đi theo vào quét mắt một vòng, hỏng bét, bọn họ vạn nhất nếu là chạy coi như phiền phức, Diệp Thiểu Dương thập phần lo lắng, thật vất vả xác định âm tổ chỗ, vạn nhất người ta đi, lần sau muốn lại sờ đến ly ông hành tung. Coi như không dễ dàng, Nhuế Lãnh Ngọc quay đầu nhìn hắn, vừa muốn mở miệng, đột nhiên phát hiện Diệp Thiểu Dương khuôn mặt ngầm hạ qua. Không phải hắn khuôn mặt trở tối, mà chính là ánh sáng phát sinh biến hóa. Hai người cùng một chỗ quay đầu nhìn về ngoài cửa sổ nhìn lại. Xuyên thấu qua màn cửa khe hở, có thể nhìn đi ra bên ngoài bầu trời đang cấp tốc đen xuống. Hai người thất kinh, vọt tới phía trước cửa sổ, vén màn cửa lên nhìn lại, chỉ gặp cuồn cuộn hắc khí, phảng phất mây đen, từ trên không ùn ùn kéo đến cuốn xuống tới. Một cỗ âm lãnh khí tức từ trong mây đen thẩm thấu tới, thổi Diệp Thiểu Dương toàn thân nổi da gà. Âm lãnh khí tức bên trong lộ ra một loại thần bí lực lượng, để Diệp Thiểu Dương có chút không thể phỏng đoán. Bất quá trên bản chất khẳng định là một loại nào đó tà khí. Sân thượng, Nhuế Lãnh Ngọc nói xong trực tiếp chạy ra ngoài. Diệp Thiểu Dương lập tức đuổi theo, lôi kéo tay nàng, cùng một chỗ xông đi lên. Mắt thấy cách lối ra rất gần, Diệp Thiểu Dương giữ chặt Nhuế Lãnh Ngọc, đánh ba tờ linh phù ra ngoài, từ lối ra trực tiếp bay ra ngoài, không có phát sinh bất cứ dị thường nào biến hóa. Điều này nói rõ bên ngoài không ai phục kích. Diệp Thiểu Dương cảm thấy hơi định, lôi kéo Nhuế Lãnh Ngọc nhảy tới. Hai người lập tức ăn ý quay thân tương đối, riêng phần mình giơ lên pháp khí, hướng về chung quanh quay đầu nhìn lại. Toàn bộ sân thượng đã hoàn toàn bị một đóa mây đen bao trùm, nhưng là không có tối đen. Từ mây đen bên trong xuyên thấu qua đến yếu ớt ánh sáng, làm trước mắt nhìn qua càng giống là hoàng hôn. Có thể đại khái thấy rõ hết thảy. Ly ông vương tử không có đi, cha người thân vương cũng không có đi. Lầu ba những tà vật đó cũng đều còn tại. Tất cả đều đứng ở trên sân thượng một đầu. Ly ông cùng cha ngươi bị một đống huyết biên bức nâng, lơ lửng ở giữa không trung. Từ trên thân hai người không ngừng tản ra hắc khí, chảy vào trên không, hội tụ thành phía trên mây đen. Cha ngươi bắt vương biểu lộ lãnh khốc, nhìn qua Diệp Thiểu Dương. Ly ông sắc mặt rất lợi hại ôn hòa, thậm chí mang theo một vòng mỉm cười. Sở hữu tà vật đều dựa theo đẳng cấp phân hóa, theo thứ tự đứng tại trước mặt bọn hắn, từng cái nhìn lấy chính mình biểu lộ. Diệp Thiểu Dương không cách nào hình dung, dù sao cũng là đem mình làm con mồi loại kia ta cảm giác. Tuy nhiên đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt, bất quá nhìn lấy cái này đen nghịt một đám người, Diệp Thiểu Dương vẫn là cảm giác được không nhỏ áp lực. Hướng Nhuế Lãnh Ngọc trước mặt đi một bước, dùng thân thể ngăn trở nàng. Song Ly ông cười cười, nói, như thế chính thức làm gì a? Làm theo tác chiến giống như. Nhuế Lãnh Ngọc đối trận thế này thực không xa lạ gì. Châu Âu hấp huyết quỷ, dù sao cũng là từ cổ lão thời Trung Cổ tiếp tục kéo dài. Lấy quý tộc tự xưng, tại bọn họ văn hóa bên trong còn bảo lưu lấy rất nhiều hơn qua truyền thống, lệ như nhân số chỉ cần đủ nhiều lời nói. Tại đối địch thời điểm, bọn họ nhất định là bày ra loại này hình vuông trận thế. Đây là quá khứ kỵ sĩ đoàn truyền thống. Phàm là chiến đấu, đều muốn trước dọn xong trận thế, sau đó song phương cùng một chỗ trùng sát. Nhìn qua rất lợi hại cứng nhắc, trên thực tế nhưng cũng hàm ẩn lấy binh pháp huyền cơ. Hấp huyết quỷ, người sói, huyết biên bước chờ một chút tà vật, đặc điểm không giống nhau, cùng một chỗ xông giết, có thể phối hợp lẫn nhau, dùng trong nháy mắt trùng kích lực tan rã trận hình của đối phương. Theo nàng hiểu biết, hấp huyết quỷ gia tộc mỗi lần theo dạy dỗ tác chiến, chơi đều là loại này trận hình trùng sát, một khi đem dạy dỗ vu sư tách ra, lẫn nhau mất đi chiếu cố, trên cơ bản liền thắng lợi hơn phân nửa. Bất quá trước mặt hai người mình còn bày ra loại này trận thế, Nhuế Lãnh Ngọc suy đoán phương diện này là xuất phát từ thời gian dài thói quen, còn có cũng là đại khái muốn kiến tạo một loại chấn nhiếp cảm giác. Ly ông xa xa nhìn qua Diệp Thiểu Dương, dùng tiếng Hoa nói ra, ngươi có phải hay không thật bất ngờ. Ta không có đào tẩu. Diệp Thiểu Dương nói, vẫn tốt chứ, cho nên ngươi là chuẩn bị tốt quyết đấu sao? Ly ông khẽ gật đầu, ta sẽ để cho ngươi minh bạch, ta là vì cái gì mà chiến đấu? Vì cái gì mà chiến đấu? Diệp Thiểu Dương không biết hắn vì cái gì nói như vậy, nhưng cũng không nghĩ nhiều, nói ra, còn chờ cái gì? Cha ngươi thân vương lạnh lùng nói, chỉ có các ngươi hai cái sao? Diệp Thiểu Dương cười nói,